kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 717, Thần Bí Lão Minh. Lão đầu nhiệt tình đem Tô Đại Nhiên mời gian phòng của mình. Phòng của hắn không lớn, cực kỳ đơn giản, liền một giường lớn, một tấm ghế dựa, cái gọi là cực giản sinh hoạt cũng không gì hơn cái này. Lão nhân gia, ngươi tên gì à? Tô Đại Nhiên một bên hoàn thiện ảnh hình người từng cái tư liệu, vừa cùng lão đầu nói chuyện phiếm. Quá lâu, ta cũng quên ta tên gì. Nếu là ngươi nguyện ý, ngươi gọi ta Lão Minh a hát. Lão nhân cười ha hả nói. Nhớ, Lão Minh. Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm. Không biết hắn là không muốn nói cho tên của mình, hay là thật quên cái kia. Tiểu Tô, cái kia có thể lại lớn một chút sao? Lão Minh chỉ vào ảnh hình người ngực nói rằng. Được rồi, không thành vấn đề. Tô Đại Nhiên gật đầu, bắt đầu tiếp tục thiết kế. Hắn vừa thiết kế vừa cùng Lão Minh trò chuyện. Lão Minh, ngươi nói ngươi thật lâu không thấy người. Chẳng lẽ trước kia cũng có người đã tới? Lão Minh hít mắt, ngồi ở trên ghế dựa. Lạc Tương Đương kỳ thọt lét loạng choạng. Hắn dường như đang nhớ lại. Tô Đại Nhiên không có quấy rối hắn. Sau một hồi, hắn thở thật dài một cái. Nhớ kỹ đó là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Ngày nào đó, có một xinh đẹp nữ oa oa đến nơi này. Xuất chúng, nói đến nữ oa oa. Lão Minh nuốt một ngụm nước bọt. 540 hết khả năng dùng ngôn ngữ hình dung cái kia nữ oa oa mỹ lệ. Đáng tiếc là, nàng không muốn lưu lại theo ta. Nàng dường như tao ngộ rồi chuyện rất đáng sợ. Tản ra hơi thở thật là đáng sợ. Sợ đến ta không dám cùng nàng nói mấy câu. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Lão Minh vẻ tiếc hận. Hắn xem như là minh bạch rồi. Lão Minh ở mảnh này hoang tàn vắng vẻ địa phương quỷ quái ngây người lâu. Đừng nói muội tử, coi như là một con heo trong mắt hắn đều mi thanh mục tú. Là quỷ cơ sao? Tô Đại Nhiên trao mày. Cực kỳ lâu phía trước, chắc là hơn 2000 năm trước, S số 21 tàu ngầm chìm vào đáy biển phía sau. Hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện rất đáng sợ. Rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Tô Đại Nhiên đại khái cũng có thể đoán cái ba phần. Chính mình trải qua S số 21 tuyệt vọng. Lúc đó quỷ cơ còn có thể dựa vào chính mình. Mà hơn 2000 năm trước, quỷ cơ chỉ có chính mình. Nàng chúng nói chúng nó ở dẫn đạo nàng. Vì vậy nàng đi tới hải đăng trước mặt. Thuyền trưởng nhật ký từ nơi đó liền hơi ngừng. Tô Đại Nhiên bản muốn đi xem thuyền trưởng nhật ký kết cục sau cùng. Nhưng không ngờ ở ác sát dưới sự an bài tiến nhập hắc sắc rừng rậm. Biết được ác sát đại bí mật. Sau đó thì sao? Tô Đại Nhiên đem thiết kế đồ cho Lão Minh. Lão Minh nhìn một lát sau. Có thể hay không cái mông cũng lớn một điểm. Cái này lão gia hỏa thật đúng là soi mói. Tô quá, Thiêu vẻ mặt không nói. Nhưng vẫn là xoay người bắt đầu một lần nữa thiết kế. Cũng may là, Lão Minh chứng kiến Tô Đại Nhiên ở chăm chú giúp hắn giải quyết độc thân vấn đề. Cũng nguyện ý cho Tô Đại Nhiên nói một ít hắn biết đến cố sự. Nàng A, Lão Minh phe phẩy ghế dựa. Sau đó chậm rãi nói tới. Nàng cắn bể ngón tay của mình. Ở hải đăng bên trên vẽ một cái cửa. Kỳ quái nhất chính là, rõ ràng là một phiến vẽ ra cửa. Nhưng thật giống như thực sự biến thành cửa. Chờ lão già ta chạy đến lúc, nàng đã đẩy ra cánh cửa kia tiến vào. Lão già ta cũng biết chuyện xấu. Nói đến đây, Lão Minh thở dài một hơi. Có điểm không muốn nói tiếp. Mà Tô Đại Nhiên trao mày. Quỷ cơ dùng chính mình huyết ở hải đăng bên trên vẽ một cánh cửa. Sau đó đẩy ra cánh cửa này tiến nhập hải đăng. Chẳng lẽ, đây chính là tiến nhập hải đăng phương pháp sao? Lão Minh, ngươi xem coi thế nào rồi hả? Tô Đại Nhiên không có bức bách Lão Minh. Hắn không rõ lai lịch, nhưng tối thiểu đã sống sót hơn 2000 năm. Nhân vật như vậy, thực sự sẽ cùng mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tuy là không cảm giác Lão Minh khí tức, ở Lão Minh trên người cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Thế nhưng Tô Đại Nhiên cho rằng Lão Minh không đơn giản. Lai lịch của hắn khả năng tương đối lớn. Có thể, thật sự là quá hoàn mỹ. ta đây mà bắt đầu giúp ngươi tạo a, Tô Đại Nhiên hỏi. Lão Minh liền vội vàng gật đầu. Tô Đại Nhiên xuất ra bàn làm việc, các loại tài liệu bắt đầu đánh bóng đầu khớp xương, khâu lại huyết nhục, da rẻ các loại. Lão Minh xoa xoa tay, vẻ mặt hưng phấn nhìn lấy dần dần xuất hiện hình người thi thể. Tô Đại Nhiên nhân cơ hội hỏi, ngươi mới vừa nói chuyện xấu là có ý gì? Lão Minh, ngươi có thể không phải phúc hậu, nói phân nửa đừng nói, làm người khác khó chịu vì thèm. Lão Minh sâu kín thở dài một hơi, hắn có điểm do dự, nhưng khi nhìn chuyên tâm làm việc Tô Đại Nhiên, hắn cuối cùng mới lên tiếng nói, nàng thả ra một ít đại khủng bố. Nói đến đây, Lão Minh lại không phải mở miệng nói chuyện. Tô Đại Nhiên vẻ mặt không nói. Lão Minh, sau đó thì sao? Người ngược lại là nói a. Sau đó, ta liền ngất đi thôi. Chờ ta tỉnh lại chính là ngươi bây giờ nhìn thấy toàn bộ. Hắn cười cười xấu hổ, Tô Đại Nhiên không có đi hỏi thiệt hay giả. Lão Minh có lẽ biết, chỉ là không muốn nói ra. Nhưng, coi như Lão Minh không nói, Tô Đại Nhiên đều biết rốt cuộc là cái gì đại khủng bố. Quỷ cơ mở ra huyết hà cửa, tràn ra đại khủng bố chính là huyết hà. Huyết hà xuất hiện, đưa tới toàn bộ sao gần mặt trời thế giới xảy ra thiên nhiên đại tai biến. Dựa theo quỷ mị thuyết pháp, khi nàng giết Tây Mỗ thôn, chuẩn bị tự sát thời điểm, mặt nhật tới, đại lượng lục địa chìm vào đáy biển. Duy nhất không có chìm vào đáy biển lục địa, phải là Tô Đại Nhiên vẫn tìm kiếm huyết sắc thành thị. Cái này coi chừng đáy biển hải đăng Lão Minh, rốt cuộc là lai lịch gì? Tô Đại Nhiên chỉ có thể tạm thời đặt ở sâu trong nội tâm. Tốt lắm, Lão Minh lão bạn, thi thể Tô Đại Nhiên đã chế tạo tốt lắm. Cần một ít thời gian nàng mới có thể chậm rãi hóa quỷ thành công. Vỗ tay một cái, Tô Đại Nhiên đẩy cửa ra. Nhìn lấy trước mặt hải đăng, từ Lão Minh trong miệng đã không cách nào biết được càng nhiều hơn đầu mối. Tô Đại Nhiên cũng không thể ép buộc Lão Minh, trời mới biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Tiểu tử, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Lão Minh cũng hung hăng cho Tô Đại Nhiên nói lời cảm tạ. Hắn nhìn lấy phía sau đang ở chậm rãi hóa quỷ thi thể, lộ ra nụ cười hưng phấn. Lão Minh, ta không thể không nói với ngươi, thứ cảm tình này, cần hai bên trái nhà tình nguyện, dưa hái xanh không ngọt. Tuy là ta cho ngươi tạo tốt lắm ngươi bạn già thi thể, thế nhưng nàng hóa quỷ phía sau, có nguyện ý hay không tiếp thu ngươi, cái này liền được nhìn ngươi năng lực của chính mình. Lão Minh lời thề son sắt vỗ ngực, hắn biểu thị hắn vẫn luôn là chính nhân quân tử, tuyệt sẽ không mạnh mẽ quỷ chỗ khó. Thành tựu thù lao, ta dự định tiến nhập hải đăng, ngươi sẽ không ngăn ta đi. Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn Lão Minh, Lão Minh biểu tình có điểm dãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Tô Đại Nhiên cho rằng, đáy biển hải đăng khả năng chính là 254 đoàn tàu, cũng là chính mình tiến nhập huyết sắc thành thị sau cùng một đoạn lữ trình. Có lẽ, đi qua đáy biển hải đăng, hắn có thể tìm được quỷ cơ. Lúc này, huyết sắc thành thị cùng vô diện quỷ bọn họ giảng thuật phân biệt quá lớn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Còn phải Tô Đại Nhiên từng điểm lục lõi. Thi thể, Tô Đại Nhiên cũng làm chút tay chân. Hắn đem chính mình trói chặt tranh dán tường, ánh mắt khí quan lưu tại trong thi thể. Cứ như vậy, Tô Đại Nhiên là có thể tùy thời quan sát Lão Minh sinh hoạt. Thậm chí có thể từ Lão Minh trong miệng đạt được càng nhiều tin tức hơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.